Chương 633, luyện hóa tinh huyết. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần liền đem Lôi Huyễn môn mấy người đệ tử toàn bộ đánh giết, thậm chí liền thi thể đều không có để lại. Lệ Tiểu Khả có Chu Tờ lo lắng, nhắc nhở, Phương Thần, Lôi Huyễn môn lôi động, thực lực cường hoành phi thường, ngươi phải cẩn thận một chút. Lôi Huyễn môn, là ngũ tinh tông môn, so với Thanh Liên môn loại kia tứ tinh tông môn phải cường hoành hơn rất nhiều, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Mà lại, Lôi Huyễn môn lôi động, chính là ngũ hành châu thiên tài đứng đầu, nghe nói đã đưa thân tiềm long bảng 10 vị trí đầu, là một cái phi thường đáng sợ võ giả. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không biết. Phương Thần no y Phương Thần cố ý lợi dụng hỏa chi ý cảnh đốt cháy mấy cái này Lôi Huyễn môn đệ tử, hủy thi diệt tích, huyết chiến không gian quá chi đại, Lôi Huyễn môn người căn bản không có khả năng biết được. Lôi Huyễn môn đệ tử, ỷ vào tông môn uy danh, tại huyết chiến không gian bên trong đốt giết cướp bóc, việc ác bất tận, nếu như gặp phải thực lực nhỏ yếu võ giả, bọn hắn cũng có thể cướp bóc trí bảo, nhưng là gặp được Phương Thần, coi như bọn họ không may. Đánh chết mấy cái Lôi Huyễn môn đệ tử về sau, Phương Thần mang theo Lệ Tiểu Khả, nhanh chóng rời đi nơi này. Một cái nào đó ẩn nấp trong sơn động, Phương Thần ngay tại luyện hóa bất tử điểu tinh huyết, mà Lệ Tiểu Khả QNZ đang nhắm mắt tu luyện. Bất tử điểu tinh huyết bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn hỏa diễm khí tức, Phương Thần muốn đem luyện hóa, vô cùng khó khăn. Dứt khoát Phương Thần đang hấp thu bất tử điểu tinh huyết về sau, để tự thân hỏa chi ý cảnh đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới. Hỏa chi ý cảnh mạnh yếu, trực tiếp quan hệ đến luyện hóa bất tử điểu tinh huyết khó dễ trình độ. Lúc này Phương Thần, quanh thân còn cuốn nồng đậm hỏa diễm, những ngọn lửa này bên trong, có viễn cổ tàng thương khí tức. Theo Phương Thần nhắm mắt lại, sống nhờ tại kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, bắt đầu từ từ chuyển động, một tia huyết dịch, từ giữa bên cạnh chảy ra, cuối cùng lưu chuyển Phương Thần toàn thân. Làm bất tử điểu tinh huyết phát ra tại Phương Thần toàn thân thời điểm, cái sau cảm giác một trận dễ chịu. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ đang trợ giúp Phương Thần luyện hóa bất tử điểu tinh huyết. Ngay từ đầu, Phương Thần luyện hóa bất tử điểu tinh huyết tốc độ rất chậm, nhưng là có kim sắc trái tim hỗ trợ, bất tử điểu tinh huyết luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, Phương Thần gương mặt phía trên cũng là lộ ra vẻ kích động nụ cười. Chỉ kém thời gian, Phương Thần trong lòng âm thầm nói, có kim sắc trái tim hỗ trợ, bất tử điểu tinh huyết luyện hóa đã đi lên chính quy. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể hoàn toàn luyện hóa bất tử điểu tinh huyết. Lúc này, tại huyết chiến không gian nào đó một chỗ ngọn núi bên trên, Hồng Vũ cùng Kim Trung còn có mục sư đã đợi chờ đợi tốt mấy ngày thời gian, nhưng là vẫn không có thu được Chu Côn Sơn tin tức, cái này khiến ba người rất là lo lắng. Chuyện gì xảy ra, Chu Côn Sơn vì sao còn không có truyền về tin tức, Hồng Vũ dò hỏi. Chẳng lẽ Chu Côn Sơn còn không có tìm Tơ Y tiểu tử kia sao, hoặc là nói Chu Côn Sơn QNZ đánh không lại tiểu tử kia, mục sư trầm thấp nói. Kim Trung khẽ lắc đầu, trong ba người hắn rõ ràng nhất Chu Côn Sơn mạnh mẽ. Làm tiềm long bảng bên trên ám sát vương giả, Chu Côn Sơn thực lực dị thường cường hành, trọng yếu nhất chính là xuất quỷ nhập thần. Một khi ẩn vào trong hư không, cho dù là thực lực mạnh mẽ võ giả, cũng vô pháp phát giác hắn tồn tại. Sở dĩ Chu Côn Sơn mỗi một lần ám sát, đều sẽ thành công, gần như chưa từng thất bại thời điểm. Nếu không chúng ta đi xem một chút, mục sư đề nghị, hắn luôn cảm giác chuyện này có Chu Tờ kỳ quặc, chỉ có tự mình đi nhìn, mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ba người nhìn nhau một chút, sau đó đạt thành chung nhận thức, tiến về kia một chỗ dãy núi. Mấy canh giờ về sau, ba người đi tới chỗ này trong dãy núi. Lúc này trong dãy núi, bởi vì không có biến dị không minh điểu, bên trong kiểm chế khí tức sớm đã biến mất, cùng phổ thông dãy núi giống nhau như lúc. Ba người tiến vào trong dãy núi, đi thẳng tới dãy núi chỗ sâu. Nơi này có đánh nhau vết tích. Đột nhiên, mục sư lớn tiếng nói. Hồng Vũ cùng Kim Trung vội vàng đi đến mục sư nơi này, bọn hắn kinh hãi phát hiện, nơi này có một cái hố to, mà lại cái này một mảnh trên đất trống, tàn phá không chịu nổi, rõ ràng là đi qua chiến đấu kịch liệt. Xem ra, Chu Côn Sơn tới qua nơi này, hơn nữa còn cùng Phương Thần giao thủ qua. Mục sư nhắm mắt lại, cảm thụ được trong không khí lưu lại hư không cướp đoạt trận khí tức, thấp giọng nói. Lúc trước, hắn liền là bại bởi Phương Thần hư không cướp đoạt trận, sở dĩ đối trận pháp này phát ra khí tức, phi thường tinh tường. Bên kia có một cỗ thi thể. Hồng Vũ thấy được tàn phá bên cạnh cái hồ lớn, có một cỗ chật vật không chịu nổi thi thể, ba người trong nháy mắt đi đến bên cạnh thi thể, cẩn thận quan sát. Cái này Chu Côn Sơn, thế nào lại là hắn? Kim Trung nhìn thấy Chu Côn Sơn thi thể thời điểm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chu Côn Sơn chính là Tiềm Long bảng thứ 35 cường giả, thực lực so với hắn đều mạnh hơn rất nhiều, thế mà chết tại nơi này. Chẳng lẽ là bị phương thần giết chết? Hồng Vũ ngưng trọng nói. Mục sư con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong thời gian ngắn như vậy, phương thần thực lực lại tăng lên sao đáng chết. Kim Trung sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc đầu dự định mượn nhờ Chu Côn Sơn chi thủ, ám sát phương thần, nhưng là không nghĩ tới, liền Chu Côn Sơn đều chết tại nơi này. Mặc dù, không có chứng cứ biểu hiện, Chu Côn Sơn bị phương thần tự tay giết chết, nhưng là ba người tin tưởng, chuyện này cùng Chu Côn Sơn thoát ly không dứt liên quan. Giống như Chu Côn Sơn thật sự là tiểu tử này giết chết, như vậy thực lực của hắn quá mức đáng sợ, chúng ta giải nhiệt liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Kim Trung trầm thấp nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Hồng Vũ có Chu Tờ không cam tâm, thời gian ngắn như vậy, tiểu tử kia thực lực tiểu đạt đến loại trình độ này. Tương lai nhất định là một tên kinh địch, nhất định muốn diệt trừ. Mục sư khẽ lắc đầu, sắc mặt tâm trầm, hắn thân là trận pháp tông sư, rõ ràng nhất trận pháp đại tông sư uy lực, hắn thấp giọng nói ra, tạm thời, không nên cùng tiểu tử kia đối kháng chính diện, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cuối cùng, ba người rời khỏi nơi này. Ẩn nấp trong sơn động, phương thần vẫn tại luyện hóa bất tử điểu tinh huyết, đã qua ba nga y thơ y gian. Một đoạn thời khắc, phương thần quanh thân, ngọn lửa màu đỏ rực, trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu đen, ngay sau đó trong sơn động, cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Phương thần y di phục trong nháy mắt hóa thành cho tàn, màu đồng cổ làn da trần trụi trong không khí, toàn thân của hắn bị ngọn lửa màu đen bao khỏa, khí tức trên thân, đang nhanh chóng tăng lên. Lúc này, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, mà sống nhờ tại kim sắc trái tim bên trong bất tử điệu tinh huyết, cũng là triệt để bị phương thần luyện hóa. Vô số bất tử điệu tinh huyết, toàn bộ dung nhập vào phương thần trong thân thể. Quanh một đạo tiếng vang, phương thần quanh thân ngọn lửa màu đen trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó phương thần mở ra hai con ngươi. Luyện hóa thành công. Phương thần trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Bất tử điệu tinh huyết triệt để luyện hóa, hắn đối với hỏa chi ý cảnh càng nộ, càng thêm khắc sâu. Phương thần tâm ý khẽ động, lập tức trên bàn tay, hiện ra nồng đậm ngọn lửa màu đen, những ngọn lửa này uy lực. So với phương thần trước đó hỏa diễm, muốn cường hãn rất nhiều. Đây chỉ là bình thường nhất không tử viêm, nếu như có thể chân chính chuyển hóa làm không tử viêm, vậy liền lợi hại. Thanh đồng lao tổ đột nhiên nói. Phương thần tự nhiên biết rõ không tử viêm là cái gì, đây chính là thượng cổ thần thú bất tử điểu có chân chính hỏa diễm. Thần thú bất tử điểu, nắm trong tay hoàn chỉnh hỏa chi đại đạo, đối với hỏa diễm trường khống, đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Phương thần hỏa diễm. Sở dĩ biến thành ngọn lửa màu đen, cũng là bởi vì luyện hóa bất tử điểu tinh huyết, hỏa diễm bắt đầu hướng phía không tử viêm chuyển hóa. Đương nhiên, muốn bằng vào người năng lực, đem phổ thông hỏa diễm chuyển hóa làm không tử viêm, quá mức khó khăn, cổ kiếm đại lục trong lịch sử, cũng không ít thiên tài thử qua, nhưng đều thất bại. Bất quá, cho dù là đơn giản nhân hình ngọn lửa màu đen, uy lực QNZ mạnh đáng sợ. Đối với Thanh Đồng lão tổ, phương thần ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, có thể có được bất tử điểu tinh huyết, liền đã tính toán may mắn, còn như có thể chuyển hóa làm chân chính không tử viêm, cách hắn tới nói, rất xa xôi. Phương thần thu hồi ngọn lửa màu đen về sau, hắn thình lình ở giữa phát ra, tu vi của mình, thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đạt đến linh tuyển cảnh nhất trọng đỉnh phong. Không hổ là bất tử điểu tinh huyết. Phương thần kích động nói, đây hết thảy. Đều là bởi vì bất tử điểu tinh huyết. A bất quá, không đợi phương thần kích động xong, đột nhiên nghe được kêu to một tiếng, hắn quay người nhìn lại, phát hiện Lệ Tiểu Khả trắng non hai tay che hai mắt, lớn tiếng gào thét. Tiểu Khả, thế nào? Phương thần nghi ngờ dò hỏi. Phương thần coi là, Lệ Tiểu Khả là tu luyện ra hiện vấn đề. Nghe được phương thần hỏi thăm, Lệ Tiểu Khả sắc mặt trong nháy mắt đỏ ửng, nàng thấp giọng nói ra, y phục của ngươi? Phương thần theo bản năng túi đầu nhìn lại, cái này xem xét trực tiếp dọa phương thần một đầu, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tâm ý khẽ động, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ tìm được một bộ y phục, sau đó mặc vào người. Sau đó, phương thần điều chỉnh thoáng cái tâm tình, cuối cùng lúng túng nhìn về phía Lệ Tiểu Khả, nói, Tiểu Khả, ta vừa mới luyện hóa bất tử điểu tinh huyết, y phục bị đốt cháy, còn không biết Lệ Tiểu Khả sắc mặt đỏ ửng, túi đầu, không nói gì. Trong sân động, lúng túng khí tức bao phủ. Phương Thần muốn nói sang chuyện khác, vừa vặn cảm thấy Lệ Tiểu Khả khí tức biến hóa, nhãn tình sáng lên, do hỏi, Tiểu Khả, ngươi đột phá nghe được Phương Thần hỏi thăm tu vi của mình. Lệ Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừm, đột phá. Lệ Tiểu Khả thành công đột phá đến linh tuyển cảnh nhất trọng đỉnh phong, cái này khiến Phương Thần QNZ rất là cao hứng. Tiểu Khả. Phương Thần kêu lên. Lệ Tiểu Khả nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Phương Thần. Trong khoảng thời gian này, ngươi có Lệ Minh Châu cùng Lục Liên Tuyết tin tức sao? Phương Thần dò hỏi. Tiến vào huyết chiến không gian thời gian dài như vậy, chỉ là gặp Lệ Tiểu Khả, đối với Lệ Minh Châu cùng Lục Liên Tuyết, không chút nào cảm kích. Lệ Tiểu Khả nghe vậy, lắc đầu, nói, huyết chiến không gian quá lớn, hai người bọn họ hẳn là tại nơi khác đi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp quay người, rời đi sơn đậu. Lệ Tiểu Khả gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũ có chút nóng lên, nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, trong lòng có phức tạp cảm xúc, thật lâu không cách nào tán đi. Ngươi, đến cùng là một cái dạng gì? Người Lệ Tiểu Khả gương mặt có chút nóng lên, ánh mắt mông lung, nhẹ nói no y chuyện cũ từng màn trong đầu chiếu lại, theo cái kia bị chính mình theo quỷ môn quan cứu trở về võ giả, từng bước một trưởng thành đến, càng là tiếp xúc, càng là phát hiện hắn thần bí.